Thừa Thiên Đại Lục hệ thống. Chương 1, góc truyện audio.com. Này Trương Lục đi chơi nét cô. Thằng An nói, đi tao hôm nay phải cày lên cấp mới được. Trương Lục nói, vô cầm, An nói, hai đứa tìm một quán nét ven bên đường vào. Ông chủ mở hộ hai máy coi. Thằng An nói, u cầm ra đây, ông chủ, hai đứa đang chơi game thì dự báo thời tiết kêu trời sắp có bão. Ông chủ quán nét vội đuổi khách các cậu về đi hôm nay miễn phí. Ông chủ nói, Trương Lục, đợi tí thôi nửa tiếng sau. Ông chủ nói nhanh thôi sắp bão rồi. Trương Lục, đợi tí, gió càng lúc càng to. Chấm, Trương Lục đang sắp lên cấp thì tự nhiên mất điện. Đờ mờ, đùng đùng, tiếng sấm trên trời vang lên. Tự nhiên trên máy tính mà hắn đang chơi game sáng lên xuất hiện hình lốc xoáy rồi cuốn hắn vào. Khi tỉnh lại hắn thấy đầu óc quay cuồng. Đây là đâu? Hắn nói, bỗng dưng một loáng tin tức sạp vào đầu hắn. Xuyên xuyên, việc rồi sao? Hắn ngẫm nghĩ lại lượng tin tức vừa nhận được rồi nhảy cẫng lên đờ mờ. Tại sao? Hắn động kinh như thế cô phải là cô có nguyên nhân. Nguyên nhân vì hắn xuyên vào một tên thiếu gia của Trương gia. Nhưng tên thiếu gia này lại là một tên phế vật võ giả cấp 1 cũng cô có. Hắn nghĩ trong lòng, người ta xuyên Việt thì ai chả có thế lực hay thiên phú, còn hắn thì là một tên phế vật tại Trương gia bị mọi người khinh bỉ. Bất quá do phụ thân hắn là gia chủ nên hắn được đưa đến ở một ngoại viên nhỏ tại phía bắc Trương phủ. Trương gia là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất tại thành Thanh Hoa, những gia tộc còn lại là Lý gia, Triệu gia, Thừa gia, bốn đại gia tộc này chia nhau thành hai phe phái, Lý gia và Trương gia cùng một phe, Triệu gia và Thừa gia cùng một phe, hai phe đã tranh chấp nhau trong thành Thanh Hoa đã rất nhiều năm. Nửa ngày sau, hắn từ giường xuống, mở cửa ra, à, thiếu gia tỉnh rồi. Một cô bé tầm 12 tuổi khuôn mặt trái xoan, mặc bộ quần áo người hầu nói. Hắn dừng lại một tí rồi nói, tiểu hoa ta làm sao mà ngất vậy? Tiểu hoa oán giận nói. Thiếu gia quên rồi sao? Thiếu gia bị A Nam và A Tôn đánh ngất. Nghe đến đây hắn sực nhớ lại. A Nam, A Tôn là hai người hậu hạ của hắn nhưng họ luôn ghen tị với hắn nên hay giấu tiền mỗi tháng của hắn và khi dễ hắn. Hôm qua do hai tên đấy đánh hắn nên hắn mới chết và xuyên vào thân xác này. Hắn nghĩ sóc tức giận nói. Hai tên cẩu nô tài ta đi đánh chết hắn. Tiểu hoa vội ngăn cản. Thiếu gia đi để chịu chết hả? A Nan và A Tôn đề là võ giả cấp 3, làm sao thiếu gia đánh lại được. Hắn nghĩ một lúc rồi vào lại trong phòng mình, còn tiểu hoa thì đi làm tiếp công việc của mình. Hắn ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu. Rồi cầm gương lên xem mặt, trong gương là một khuôn mặt đẹp trai, trắng trẻo, hắn nói, cô thể ít nhất đẹp hơn mình lúc ở địa cầu. Hắn mở cửa sang gian nhà chứa sách của hắn, đây là một gian nhà to diện tích tầm 20 mét vuông chất đầy sách. Chắc do cô tu luyện được nên chủ nhân cũ của thân xác này đã mượn sách làm bạn. Hắn nghĩ, hắn bước vào trong lục tung sách ra xem có gì liên quan đến đại lục này cô. Tìm nửa ngày hắn cũng tìm ra được một quyển sách giới thiệu về đại lục. Cuốn sách nhìn rất cũ kỹ. Trên bìa sách in bốn chữ Thừa Thiên Đại Lục, chán lật trang đầu ra đọc. Thừa Thiên Đại Lục rất rộng lớn. Không biết rộng lớn bao nhiêu. Người trên đại lục này ai cũng có khả năng tu luyện. Khi tu luyện đến đẳng cấp cao có thể chặt núi đắp biển. Ở Thừa Thiên Đại Lục này có bốn quốc gia là Đông Nguyên Thiên Quốc, Nam Nguyên Thiên Quốc, Tây Nguyên Thiên Quốc, Bắc Nguyên Thiên Quốc. Những quốc gia này tuy to lớn nhưng vẫn không bằng tứ tông tứ phái trên đại lục. Tứ tông gồm, Tu La Tông, Phi Thiên Tông, Vân Sơn Tông, Thiên Long Tông. Tứ phái gồm, Phi Linh Phái, Đầu Đà Phái, Thái Dương Phái, Vô Cực Phái. Sau khi đọc gần nửa ngày thời gian hắn mới đọc xong hết quyển sách đó. Hắn ngồi lên khoanh chân lại bắt đầu tu luyện nhưng có cách nào tu luyện được? Hắn thở dài nói, lẽ nào ta có thể tu luyện được sao? Hắn than thở, ông trời ơi cho ta một hệ thống đi. Rồi nằm lên giường ngủ tiếp. Cách chương.